Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 42, nói dối nữ nhân. Nói dối nữ nhân vân vân, người họ Tô không họ Mộc. Làm nửa ngày, Tô Phi cái này mới chú ý tới cái này vấn đề mấu chốt chỗ tại. Đúng vậy a, nguyên bản ta hẳn là họ Mộc, bất quá ta phụ thân nói. Có thể cùng ngươi một cái họ, là vinh quang của ta, cho nên liền trực tiếp cầm tên đầy đủ của ta đổi thành Tô Phật. Gặp qua vô nghĩa, chưa thấy qua ngươi nói chuyện vớ vẩn như vậy, ta chính mình đều mới 22 tuổi, chỉ lớn hơn ngươi 9 tuổi, ngươi kêu ta nghĩa phụ, chính ngươi không xấu hổ, ta còn cảm thấy biệt nữ đâu, như vậy đi, ngươi hãy cứ gọi ta đại ca tốt. Tô Phi thật sự là thực khó tiếp thu, một cái chỉ nhỏ hơn mình 9 tuổi thiếu niên, xưng hô chính mình làm nghĩa phụ, như vậy sao được, Tô Phật nói, ta nếu là gọi ngươi đại ca, chẳng phải là rối loạn bối phận sao, nếu là ngươi không thích ta kêu ngươi nghĩa phụ, vậy ta gọi ngươi tiên sinh, như vậy tổng có thể đi, tiên sinh, đúng vậy, Thính Tuyết lâu tiên sinh dạy học nhóm. Đều bị học sinh gọi tiên sinh, kỳ thật cùng lão sư là một cái ý tứ á, Tô Phật vẻ mặt thành thật. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi, Tô Phi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, giọng nói hơi rơi, hắn lại nghĩ tới một món khác sự. Đúng rồi, Nhiếp, ngươi nói lần trước Mộc Cuồng Sư chết vào cái ngày đó. Ngươi xui xẻo tới cực điểm, rốt cuộc là như thế nào một hồi sự. Phiền toái ngươi cầm lời nói được rõ ràng một chút. Làm Tô Phi đề cập cái này sự, Tô Phật sắc mặt nháy mắt ở giữa trở nên nghiêm túc. Mà Nhiếp Ân cũng đồng dạng như vậy, nàng đi đến tử ngọ ngoài cung lương đình bên trong ngồi xuống. Cử mục đích nhìn xa xôi phía nam, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức. Ngày đó, ta cùng tương giao nhiều năm bạn tốt đại ầm ĩ một trận. Đồng thời, còn bị trong nhà buộc xem mặt, ta tâm tình kém tới cực điểm, bản nghĩ ra thành giải sầu, thật không nghĩ đến, còn chưa đi ra gia môn, đã bị một cái dịch dung thành ta bộ dáng nữ tử cấp đánh hôn mê. Sau này, nàng cầm ta giấu ở phụ cận sơn động chi trung, đó là trở về dùng thân phận của ta, giết chết Mộc Cuồng Sư, nghe vậy. Tô Phật lạnh rên một tiếng, nói miệng không bằng chứng. Ngươi chứng minh như thế nào là có người dịch dung thành bộ dáng của ngươi? Ta, đó là ta tận mắt nhìn thấy. Nhiếp Ân sắc mặt trở nên thực kích động. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Ha ha, ta cũng là tận mắt thấy ngươi giết ta phụ thân. Tô Phật khẩn nắm chặt nắm tay. Đồng dạng kích động, các ngươi đều bình tĩnh một chút. Nhiếp. Ta hỏi ngươi, sau này ngươi cũng biết nàng kia thân phận chân thật sao? Tô Phi thân là người ngoài cuộc, trong lòng tự nhiên không có nhiều như vậy tâm tình, tự nhiên có thể bảo trì một cái khách quan tâm thái. Biết, nàng chính là thất tiên thai Đoạn Thiên Y, Đoạn Thiên Y. Lại nói tiếp, 8 năm trước, Tô Phi tại Vương Thành tham thi đấu khi... Nhưng thật ra cùng cái này Đoạn Thiên Y có duyên gặp qua một lần. Hồi, Đoạn Thiên Y làm người cũng coi như quang minh lỗi rơi. Dùng cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy? Tâm bên trong một trận buồn bực. Hỏi tiếp nói, nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Thế nào, người thật sự không có chút nào biết. Nhiếp Ân hồ nghi nhìn Tô Phi, ngươi lời này có ý tứ gì? Khó nói ta hẳn là biết nội tình sao? Được rồi, vẫn là ta tới nói đi. Tô Phật nói, ngươi đơn giản là muốn nói. Hiện giờ Đoạn Thiên Y, chính là Tư Mã Kiếm Hoàng Hậu. Đúng không? Không sai. Tô Phật, đã ngươi biết, vậy ngươi cũng đã đoán được Đoạn Thiên Y mục đích làm như vậy. Ha ha, Tô Phật lạnh lùng nhất. Tiếu. Tư Mã Kiếm phái người tiêu diệt các ngươi Nhiếp gia, tại sao phải chỉ cần lưu ngươi một cái? Phiền toái ngươi cho ta cái giải thích hợp lý, khó nói chính là vì làm ngươi một ngày kia tìm bọn hắn báo thù. Ta cũng không biết, không nghĩ tới, Tô Phật tuổi còn trẻ, đầu óc lại là như vậy rõ ràng, suy xét sự tình, như vậy toàn diện, nhất thời ở giữa, Nhiếp Ân vô pháp làm ra giải thích, gặp nàng như vậy, Tô Phật càng là không thể tin nàng theo như lời hết thảy. Đó là ánh mắt nhìn về phía Tô Phi. Tiên sinh, người cảm thấy nàng nói hợp lẽ ra sao? Tô Phi đứng dậy, theo Nhiếp Ân ánh mắt, nhìn xa xa xôi phía nam. Nhiếp Ân sở xem cái hướng kia, chính là tường thành chỗ đi. Trong ánh mắt của nàng, trước sau lộ ra một tia trầm trọng. Có lẽ, nàng cũng không có nói thật. Bất quá Tô Phi nhưng thật ra thực nguyện ý tin tưởng. Nàng cũng không có ra tay giết chết Mộc Cuồng Sư, nhưng là nàng theo như lời này hết thảy căn bản là sơ hở trăm chỗ. Đừng nói Tô Phật không tin, Tô Phi cũng thực khó tin tưởng. Vì thế ở đối mặt Tô Phật hoài nghi khi đó, hắn cũng như Nhiếp Ân giống nhau trầm mặc. Đinh, chính làm Tô Phi vô pháp phán đoán khi đó, vang lên bên tai Tiểu Phi cơ thanh âm: chủ nhân, nàng nói dối. Nga, Tô Phi tò mò nói, vậy ngươi cũng biết sự tình thật lẫn, đại khái tra được một ít. Tiểu Phi cơ nói, ngày đó giết chết Mộc Cuồng Sư đích xác không phải Nhiếp Ân bản thân, bất quá dịch dung thành nàng bộ dáng lại là biểu muội của nàng. Biểu muội? Tô Phi kinh ngạc nói, kia nàng vì cái gì không nói thật? Bởi vì là nàng biểu muội đã chết. Chết rồi? Chết như thế nào? Chính là bị nàng giết. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng nàng như vậy vu oan cấp Đoạn Thiên Y, sớm hay muộn đều sẽ lòi, thì có ý nghĩa gì chứ? Đương nhiên là có, Tiểu Phi cơ khẳng định nói, nàng làm như thế đơn giản chính là muốn ngươi mau chóng đi giúp nàng báo thù. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, quả nhiên là nữ nhân tâm đáy biển châm sao? Tô Phi như thế nào cũng không nghĩ tới tâm cơ của nàng lại là như vậy chi sâu. Vừa mới nhìn nàng cái kia điềm đạm đáng yêu biểu tình, thiếu chút nữa liền động lòng trắc ẩn. Bất quá nàng đích xác là cái nữ nhân đáng thương. Tiểu Phi cơ nói, ngoặc kép chấm chấm, ta mới quản không được nhiều như thế. Tô Phi tại hệ thống bên trong lạnh nhạt nói một câu. Theo sau, xoay người lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú vào Nhiếp Ân cặp kia điềm đạm đáng yêu mắt to. Chuyện năm đó, kỳ thật ta đã sớm thăm dò chi tiết. Ta biết không phải là ngươi giết Mộc Cuồng Sư, nhưng ngươi cũng không có cùng chúng ta nói thật. Ta thật không biết, từ nay về sau, phải chăng còn có thể tin tưởng ngươi? Tiên sinh, ngươi như thế nào biết không phải là nàng? Không đợi Nhiếp Ân mở miệng, Tô Phật cái thứ nhất đưa ra nghi ngờ. Tô Phi nói, Tô Phật, ngươi đừng nói trước. Nga, nghe vậy, Tô Phật ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhiếp Ân cúi thấp đầu, một đầu khô vàng đầu tóc, che khuất hơn nửa gương mặt. Một đoạn thời khắc, Tô Phi đột nhiên phát hiện, nàng ở yên lặng lưu nước mắt. Ngươi, hắn không thể nghĩ tới, Nhiếp Ân lại vẫn giỏi về sử dụng một chiêu này. Liền tính ngươi khóc cũng vô dụng, khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi tốt nhất vẫn là nói thật, nếu không bắt trước, liền tính là ta cũng giúp không được ngươi. Ta, Nhiếp Ân một trận nghẹn ngào, rốt cuộc ngẩng đầu lên, hốc mắt phiếm hồng nhìn Tô Phi. Ta có thể cầm hết thảy thật lẫn nói cho ngươi, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Xin ngươi cho ta một chút khi ở giữa. Có thể sao? Ta, Tô Phi ánh mắt nhìn về phía Tô Phật. Ý của ngươi như thế nào? Ta, Tô Phật mãn mục hận ý trừng mắt Nhiếp Ân. Thật lâu sau, được rồi, thời gian cũng qua đi lâu như vậy rồi. Ta không sợ các loại, nhưng nếu có một ngày để cho ta phát hiện thật là ngươi làm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ làm ngươi chết thực khó xem, thậm chí so quỷ diện lão thất chết